bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Định Hải Thần Châm. Nghe xong lời này, Ngao Bính lại là yên lặng một hồi. Như thế nào? Suy nghĩ một chút. Từ Linh cười híp mắt nói. Ngao Bính cảnh giác liếc mắt nhìn hắn. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh là cái gì chủ ý a. Ngươi chính là muốn cái kia Định Hải Thần Châm. Những khác đều là mò mẫm. Ta cũng không phủ nhận a. Từ Linh buông tay cười nói. Thoải mái thừa nhận mình muốn vật gì đó. Dù sao cũng hơn giấu giấu giếm giếm tốt. Không được, chuyện này can hệ trọng đại. Ta không thể như thế tùy tiện làm quyết định. Ta muốn trước tiên hướng về phụ thân báo cáo thương nghị việc này. Ngao Bính nói rằng, được, ngược lại không nóng lòng này nhất thời. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Từ Linh chớp mắt nói, Ngao Bính không có ở lâu. Rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Trực tiếp đi tới Long Cung phòng nghị sự. Lão Long Vương, mấy cái thần Long, quy thừa tương chờ Long tộc thành viên trọng yếu. Từ lâu chờ ở đây, đàm luận đến thế nào? Hắn đồng ý sao? Lão Long Vương không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngao Bính liền đem Từ Linh yêu cầu, cùng với đối phương cấu tứ. Nói ra, nghe được ngồi đầy vắng lặng. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng lỗ tai của chính mình. Đây là nhân tộc ra ý đồ xấu. Một cái thần Long đứng lên, tính khí hỏa bạo nó, rất tức tối. Một khi chiếu hắn làm như vậy, chúng ta Long tộc danh tiếng nhưng là xấu. Cũng có khả năng, đúng như hắn nói như vậy. Long tộc bị yêu giới cái này thị trường cần thiết, có lẽ sẽ kề bên điểm mắng. Nhưng chúng ta địa vị cũng sẽ tùy theo mà tăng cao. Ngao Sơn trầm giọng nói, trung tiện, đánh giám, này thần Long giận không nhịn nổi. Chúng ta Long tộc là thần thánh. Xem thường với làm loại này bè lũ su nịnh đê tiện vô liêm sỉ việc nhỏ. Người như thế tộc tác phong, muốn kiên quyết đả kích ngăn chặn, tuyệt không có thể làm cho tư tưởng của bọn họ xâm hại chúng ta Long tộc cao quý truyền thống văn. Hóa, Ngao Xí, người tỉnh táo một chút. Lão Long Vương cau mày nói, tên là Ngao Xí thần Long hít sâu một hơi, giận dữ về tòa. Nhưng trong thần sắc hiển nhiên có thể thấy nó rất không dùng. Bính Nhi, ngươi cảm thấy Từ Linh yêu cầu này như thế nào đây? Lão Long Vương suy nghĩ một chút, hỏi, Ngao Bính nói, Hài Nhi không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, mong rằng phụ thân định đoạt. Lão Long Vương lắc lắc đầu, ngươi lập tức liền muốn một lần nữa leo lên Long Vương vị trí. Sau đó Long tộc sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ từ ngươi tới quản lý. Ngươi làm sao có thể dựa vào vi phụ thay ngươi nghĩ biện pháp đâu. Vi phụ có thể giúp ngươi nhất thời. Chẳng lẽ còn có thể quản ngươi một đời. Phụ thân, ta biết sai rồi. Ngao Bính cúi đầu, có chút xấu hổ. Vi phụ biết, ngươi bị nhân tộc nhốt 3.000 năm. Áp lực trong lòng rất lớn. Bây giờ tuy là tự do, nhưng còn lâu mới có được từ trước như vậy tự tin rồi. Lão Long Vương trong ánh mắt né qua một vệt đau lòng, lời này, để ở đây chúng Long đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, 3.000 năm trước Ngao Bính, đó là cỡ nào hăng hái, dẫn dắt Long tộc khai thác ranh giới, triệt triệt để xưng bá Hải Dương tộc. Nhưng hôm nay, một không lớn không nhỏ quyết định, đều phải xin chỉ thị phụ thân. Đây đúng là không đủ tự tin rồi. Có điều ngược lại cũng có thể hiểu được. Sự nghiệp trên thành công, tốt nhất là thẳng tới mây xanh. Tuy có ngăn trở, nhưng cũng không thể ngăn cản đi tới bước tiến. Ở nơi này giai đoạn, thật giống ngươi làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu là bị nghiêm trọng đả kích, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Đến lúc đó, ngươi coi như là uống ngụm nước đều sẽ sặc. Liên tục thất bại, sẽ khiến người ta trong lòng cảm thấy rất lớn ủ rũ cùng thất bại. Đổi lại là bất luận người nào, bất kỳ yêu, bị giam giữ 3.000 năm lâu dài, thấy không được ánh mặt trời. Mặc dù khôi phục tự do, này chỉ sợ cũng tại mọi thời khắc đều tràn đầy tự ti cùng lo lắng. Ngao Bính bây giờ khôi phục lại bộ dáng này, kỳ thực đã xem như là rất tốt rồi. nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Bính Nhi, bất luận đúng sai, cũng có thể đồng thời thảo luận. Lão Long Vương ánh mắt hiền lành nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Ngao Bính trên người. Ngao Bính trong mắt đầu tiên là ngắn ngủi né qua một vệt eo hẹp. Nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Dù sao nó làm qua Long Vương. Tâm lý tố chất rất mức cứng ngắc. Ta cho rằng, Từ Linh yêu cầu cũng không quá đáng. Hơn nữa đề nghị của hắn. Trợ giúp Long tộc nâng lên yêu giới địa vị. Cái biện pháp này ta là vô cùng tán đồng. Ngao Bính mở miệng nói rằng. Lão Long Vương nở nụ cười. Có thể ngươi không phải nói. Ngươi lúc đó thái độ là đung đưa. Do dự không quyết định sao? Này đương nhiên chỉ là làm ra cho hắn nhìn. Cứ việc trong lòng ta vô cùng tán thành. Có thể vì đọ sức. Cho Long tộc tận lực tránh khỏi tổn thất. Tranh thủ lợi ích lớn nhất. Bất đắc dĩ mà thôi biện pháp. Ngao Bính cũng cười. May là, tên kia ngây thơ cực kỳ. Cũng không có hoài nghi. Này làm được rất tốt. Ngươi sẽ là một hợp lệ mà xuất sắc Long Vương. Lão Long Vương không cầm được gật đầu. Đa tạ phụ vương khích lệ. Ngao Bính khiêm tốn nói. Làm sao ngươi biết, nhân gia không phải đang phối hợp ngươi diễn kịch đây. Quy Thừa Tương nhỏ giọng thầm thì. Được, ngươi nói tiếp nói. Ngươi vì sao lại tán đồng? Từ Linh nói tới nâng lên Long tộc địa vị quan điểm đây. Lão Long Vương cảm thấy rất hứng thú nói. Cái khác thần Long đều cũng dựng lên lỗ tai. Rất đơn giản, bởi vì hắn nói tới. Đều là thật sự. Ngao Bính biểu hiện nghiêm túc nói. 3000 năm trước, ta còn là Long Vương thời điểm. Cũng đã cảm thấy Long tộc địa vị không giống từ trước. Nguyên nhân chính là ở mặt biển quá bình tĩnh. Không tai không họa, mà chúng ta Long tộc, trời sinh bị ban cho sức mạnh, chính là bố vân thi vũ, có hạn hán phương tiện hoa tiêu tưới, có hải khiếu địa phương, liền ngừng lại mãnh liệt nước biển. Có thể từ khi 6000 năm trước, định hải thần châm bị đúc thành sử dụng sau khi, chúng ta Long tộc xác thực dùng ít sức không ít, không hề như ngày xưa như vậy đông bôn tây bào rồi. Chúng ta an giật. Chúng ta hưởng thụ, định hải thần châm mang đến nhanh và tiện sinh hoạt, khiến cho chúng ta triệt triệt để buông lỏng cảnh giác. Lười biếng đi, liền Long tộc tầm quan trọng, liền giảm xuống rất nhiều. Yêu giới phát hiện, thật giống không cần Long tộc, hải dương cũng có thể yên tĩnh lại. Những đồng bào nhé, đây là rất nguy hiểm tín hiệu. Vì lẽ đó, ta rất tán đồng Từ Linh cái nhìn, chỉ có điều. Hắn nói tới có chút quá mức cực đoan mà thôi. Chúng ta Long tộc là ngạo mạn, đồng thời cũng là thiện lương. Hai người này nhìn như xung đột, kỳ thực cũng có thể vò hợp lại cùng nhau. Ngạo mạn cũng không đại biểu sẽ bắt nạt người. Thiện lương cũng không có nghĩa là phải bị người ức hiếp. Nếu là đem hải vực thống trị quá tốt, cái này cũng là một loại khuyết điểm. Cái này cũng là bị ngoại giới phủ nhận Long tộc có hay không nên tồn tại lý do. Như vậy, chúng ta liền cải chính điểm này. Bọn họ không phải ghét mặt biển quá bình tĩnh sao? Tốt lắm, liền để biển rộng mãnh liệt đứng lên đi. Hay là thật nên đáp ứng Từ Linh? Đem định hải thần châm mượn cùng hắn đi. Thử một chút xem hiệu quả. Để yêu giới lại một lần nữa thấy được chúng ta Long tộc tầm quan trọng. Ngao Bính càng nói càng kích động. Cái khác mấy cái thần Long cũng rất kích động. Hiển nhiên lời nói này đến chúng nó tâm khảm bên trong đi tới. Chỉ có Lão Long Vương nhạy cảm đã nhận ra một chữ mắt. Mượn, Ngao Bính gật đầu nói. Đúng, mượn, nếu hắn muốn định hải thần châm, vậy thì cho hắn, nhưng lại không thể hoàn toàn cho hắn. Ít đi định hải thần châm, nước biển sẽ mãnh liệt tràn lan, vạn nhất không thể khống, chúng ta còn có thể phải quay về. Vì lẽ đó chỉ có thể là mượn. Mặt khác, còn có gây một ngoài ngạch điều kiện. Nói tới chỗ này, Ngao Bính dừng một chút. Nha, mọi người lỗ tai cũng đều bị dựng lên. Cái này liền tạm thời không nói. Ta đi với hắn tự mình nói đi. Ngao Bính bán cái nút. Liền Ngao Bính liền lại nhớ tới Từ Linh nơi ở. Nhanh như vậy liền thương lượng xong rồi hả? Từ Linh chuẩn bị ngủ. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chiêu đãi. Không nhiều suy nghĩ một chút. Ta có thể chờ ngày mai lại trả lời chắc chắn. Đã thương thảo xong, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn đem kết quả nói cho ngươi biết. Ngao Bính nói rằng, được, vậy ngươi nói, ta rửa tai lắng nghe. Từ Linh cười nói, ngươi muốn định hải thần châm. Chúng ta Long tộc có thể giao cho trong tay ngươi, nhưng cũng không phải hoàn toàn cho ngươi, mà là mượn. Ngao Bính khai môn kiến sơn nói rằng, Từ Linh trên mặt không có bất ngờ vẻ mặt, nhưng vẫn là cười hỏi, tại sao vậy chứ? Vạn nhất thủy thế không khống chế được, định hải thần châm hay là muốn trả lại? Ngao Bính nghiêm túc nói, được, ta đáp ứng ngươi. Từ Linh gật đầu nói, hắn vốn là muốn mượn định hải thần châm chơi một chút. Khi còn bé xem qua Tây Du Ký người, phỏng chừng đều có cái này tình cảm. Huống hồ rút định hải thần châm, để nước biển tràn lan. Đây thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến được, có thể trợ giúp Long tộc chấn chỉnh lại hùng vĩ. Dùng đến không được, Long tộc danh tiếng mất hết. Đồng thời đường ven biển cũng không cần ở lại sinh vật rồi. Tuy rằng bây giờ hải vực, tất cả đều là yêu tộc lĩnh vực, yêm cũng là yêm yêu tộc, theo người tộc không quan hệ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Từ Linh liền nhất định phải dựa vào này hải thế, sẽ đối yêu tộc tiến hành đả kích. Long tộc có thể cân nhắc đến nước biển tràn lan, không khống chế được hậu quả. Điểm ấy, để Từ Linh rất là thỏa mãn. Mặt khác, ta còn muốn thêm một điều kiện. Ngao Bính nói ra màn kịch quan trọng. Nha, Từ Linh nhíu mày, nói một chút coi. Định hải thần châm dù sao cũng là cái món đồ trọng yếu. Nếu như ngươi thật sự ở sau đó đăng cơ đại điển trên, đối với ta Long tộc cung cấp trợ giúp, như vậy, định hải thần châm tự nhiên có thể mượn ngươi. Nhưng là, như phe địch chưa có tới tập, vậy ngươi sẽ không có xuất lực. Vậy dĩ nhiên định hải thần châm sẽ không về ngươi. Ngao Bính nói như thế, là ý nói, nếu như kẻ địch tập kích, ta giúp một chút, này cây gậy liền về ta. Kẻ địch không đột kích, chúng ta làm không công một hồi, này cây gậy sẽ không về ta. Đúng không? Từ Linh cười nói, ta chính là ý này. Ngao Bính gật đầu nói, Từ Linh một trận thấy buồn cười. Ngươi là không phải cảm thấy yêu cầu này rất không hợp lý? Ngao Bính liền hỏi. Từ Linh uống chén rượu, cười nói, đứng của góc độ, ngươi để yêu cầu là hợp lý. Thế nhưng ngươi lời này a, thực sự quá trẻ con. Quả thực là ở đầu độc phạm nhân tội. Chuyện này làm sao nói? Ngao Bính biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi, định hải thần châm là các ngươi Long tộc bảo bối, không muốn dễ dàng nhường lại. Vì lẽ đó ngươi muốn thêm một yêu cầu. Nếu là không có địch tấn công, vậy này cây gậy liền bất quy ta. Từ Linh uống rượu, lơ đãng nói, có thể từ ta góc độ xuất phát đây. Ta muốn cái này cây gậy. Vừa nghe ngươi vẫn còn có nhiều như vậy điều kiện, vạn nhất không có địch tấn công đây, vậy ta chẳng phải là bạch chờ mong một hồi. Ta nếu là thực sự muốn, vậy nên làm sao đây? Vậy làm sao bây giờ đây? Ngao Bính theo bản năng hỏi. Vậy ta liền chế tạo địch tấn công a, Từ Linh thuận miệng nói. Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần địch tấn công đến rồi, ta giúp đỡ bận bịu, định hải thần châm liền thuộc về ta sao? Khả đại khả tiểu một hồi địch tấn công, ta nếu là bày ra một hồi, cũng không phải không thiết kế ra được. Ngao Bính vào lúc này không cười được. Từ huynh, chúng ta là bạn tốt, ngươi không đến nỗi như thế chỉnh ta, có đúng hay không? Ta nếu là thật muốn làm như vậy, thì sẽ không nói ra. Từ Linh nói rằng, Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, có thể như ngươi vậy, thực sự không được a. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ta thường thường nghe Quy Thừa Tương nói, ngươi 3000 năm trước, là bực nào hăng hái, cỡ nào tầm nhìn, nhưng là, từ thiên sát cốc sau khi đi ra, sao rất giống là bị bắt giam choáng váng tựa như. Dĩ nhiên nói tới ra câu nói như thế này đây. Ngao Bính muốn nói lại thôi, cuối cùng xấu hổ dưới đất thấp rơi xuống đầu. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, sẽ không ra hại ngươi. Nhưng người khác đây, dựa vào lời nói của ngươi lỗ thủng, muốn làm sao ngầm liền làm sao ngầm, ngươi phòng không được. Từ Linh vỗ vỗ bờ vai của nó, nói rằng, Ngao Bính nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng sâu sắc làm vái chào. Từ huynh lòng dạ chi trống trải, không phải chúng ta có khả năng đợi đến, là ta tự cho là thông minh, suýt nữa bởi vậy đắc tội rồi từ huynh, thực sự là ta đầu óc bị hồ đồ rồi, sau đó chú ý thêm là tốt rồi. Từ Linh cười ha ha, đỡ dậy nó, là của ta vấn đề. Ngao Bính nghiêm túc nói, nếu ta Long tộc đã đáp ứng rồi mượn ngươi Định Hải thần châm, cần gì phải thêm những này không giải thích được yêu cầu đây. Từ huynh, chớ ngủ trước, theo ta đi lấy Định Hải thần châm đi. Hiện tại, Từ Linh sững sờ, đúng, coi như là ta bồi tội rồi. Ngao Bính lôi kéo Từ Linh tựu ra cửa, một đường ra Long cung, đáy biển ngang qua hơn 10 dặm. Chỉ thấy đến cái kia cột trống ở đáy biển, lớn vô cùng Định Hải thần châm. Nó cứ như vậy cắm ở nơi đó, ngẩng đầu vừa nhìn, càng nhìn không tới đầu. Ngươi muốn làm sao mang đi đây? Ngao Bính hỏi, Từ Linh trong lòng dâng lên một luồng rất mãnh liệt cảm giác. Nghĩ được trong Tây Du Ký đích tình lễ, liền vờn quanh một vòng, vỗ vỗ Định Hải thần châm thân thể, cười nói, tốt thì tốt. Đáng tiếc quá lớn chút. Bạch, này Định Hải thần châm giống như là thông linh tựa như. Dĩ nhiên rút nhỏ vòng. Nhỏ nữa chút. Bạch, nhỏ nữa chút. Bạch, vẫn là quá lớn. Không cầm được. Bạch, cuối cùng, Định Hải thần châm biến thành một cái châm kích thước. Bị Từ Linh giấu đến trong tay đi tới. Định Hải thần châm đây. Ngao Bính trực tiếp trợn tròn mắt. Nó còn chưa từng nghe nói. Chính mình Định Hải thần châm có thể tùy ý co duỗi kích thước. Biến hóa như thường. Ở đây a, Từ Linh chỉ lỗ tai của chính mình. Tiếu A A nói. Đây thật là quá thần kỳ. Ngao Bính trợn to hai mắt. Cầm lấy Từ Linh lỗ tai liền hướng bên trong nhìn. Này Định Hải thần châm. Có 1.500.000 cân. Cứ như vậy bị ngươi bỏ vào trong tay đi tới. Kỳ thực ta cũng không thương như thế thả. Cũng không quen thuộc. Có điều, vậy cũng là của ta một làn sóng trào tình cảm rồi. Từ Linh cười híp mắt nói. Thực sự là không hiểu nổi ngươi. Ngao Bính lắc lắc đầu. Cũng không có truy hỏi. Vốn cho là, rút Định Hải thần châm sau đó. Đáy biển sẽ một trận lay động. Long cung bất ổn chờ dị tượng. Nhưng gần một canh giờ trôi qua. Nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Từ Linh đem cái này nghi hoặc. Nói cho Ngao Bính, điều này là bởi vì chúng ta Long tộc còn đang giữ gìn hải vực. Đồng thời, thành thật nói cho ngươi đi. Này Định Hải thần châm ở chúng ta Long tộc, cũng không xem như là không thể mất đi bảo bối. Ở trước mặt nó, là quan trọng hơn còn có vài món đây. Ngao Bính hoàn toàn đắc ý nói. Rất nhanh, nó lại tràn ngập cảnh giác nói. Ta có thể nói cho ngươi à. Này Định Hải thần châm cho ngươi. Ngươi cũng đừng đánh cái khác bảo bối chủ ý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.